Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 266. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Tô Tô, Tư Lệ Đình kiệt sức hét lên. Những chuyện trong quá khứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh là ai? Theo bối phận thì tôi nên gọi anh là chú ba. Anh không nên như thế này. Tôi sẽ không so đo chuyện tối qua. Xin anh buông tha cho tôi. Không, không sợ. Sợ chú ba. Chú ba, giúp tôi. Chú ba, em đói quá. Chú ba, đừng nháo nữa. Chú ba, anh đối xử với em thật tốt. Em cắn chết anh cái đồ khốn kiếp này. Cho dù trời có sập xuống em cũng sẽ không rời đi. Chú ba, em yêu anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Tư Lệ Đình, từ nay về sau, anh là anh họ tôi. Ngoài chuyện này ra, chúng ta không liên quan gì nữa. Hình ảnh dừng lại trong đám cưới. Cô hất đầu bỏ đi. Như, có hàng nghìn nhát dao cứa vào tim Tư Lệ Đình. Hóa ra đây là Tư Vị Lăng Trì. Tư Lệ Đình ngã xuống đất. Cậu CS Lâm Quân nhanh chóng đỡ anh dậy. Anh phải chăm sóc thân thể của mình. Đừng quá buồn. Nếu không cô Tô ở trên trời sẽ không vui. Hơi thở Tư Lệ Đình mong manh. Tầm mắt rời khỏi xác nữ. Chuẩn bị tang lễ. Nếu anh thực sự muốn tốt cho cô thì nên để cô sớm yên nghỉ. Mà không phải giữ cô ở đây mãi. Vâng, cậu chủ. Ngay sau đó tin tức về cái chết của Tô Cẩm Khê trên biển được lan truyền. Hầu hết các bình luận trên mạng đều tiếc nuối. Còn về người vui vẻ nhất là đám người Bạch Tiểu Vũ. Bọn họ trăm phương ngàn kế không hãm hại được Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê đã tự mình rơi xuống biển. Khi biết tin Tô Mộng rất vui vẻ. Cô ta vui đến mức suýt nổ pháo ăn mừng. Đường Minh về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Mộng vui vẻ xoay vòng. Anh ta cũng vừa nhận được tin Tô Cẩm Khê bị rơi xuống biển. Xác nhận đã tử vong. Chị gái cô mắt. Cô rất vui vẻ. Tô Mộng nghe thấy âm thanh lạnh lùng phát ra từ sau lưng. Vội vàng thu lại nụ cười. Minh không phải. Vừa nãy em nhìn thấy một mẩu chuyện cười. Đường Minh nhìn thấy ánh mắt không chút cắn rứt lương tâm của cô ta. Rõ ràng người cô ta đang nghĩ đến là Tô Cẩm Khê. Tô Mộng, rốt cuộc cô và Bạch Tiểu Vũ có âm mưu gì? Có phải cái chết của Cẩm Khê có liên quan đến cô? Chấm, từ lúc kết hôn Đường Minh đã thấy quan hệ giữa hai người họ không đúng. Hai người như nước với lửa. Vậy mà lại tụ tập ở một chỗ. Minh, anh nói cái gì vậy? Mặc dù em rất ghen ghét cảm tình mà anh dành cho Tô Cẩm Khê. Nhưng dù sao cô ta cũng là chị của em. Hơn nữa đó còn là một mạng người. Sao em có thể ra tay được? Lại nói em nghe thấy tin tức cô ta mắt tay lái rơi xuống biển. Sao em có thể biết chuyện đó sẽ xảy ra trong đám cưới chứ? Những gì cô ta nói không phải không có lý. Làm sao Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ có thể làm ra chuyện đó? Chị gái cô mắt, tại sao cô không hề đau buồn một chút nào? Lúc trước em đã từng nói với anh. Em rất ghét cô ta. Chỉ cần ngày nào cô ta còn sống trên đời này là ngày đó anh sẽ không yêu em. Đối với em cái chết của cô ta chỉ có lợi chứ không có hại. Sau này chúng ta vui vẻ sống với nhau được không? Tô Mộng cũng có tính toán riêng của mình. Cô ta biết mình nói dối sẽ chỉ càng khiến Đường Minh nghi ngờ cô ta hơn. Nói thật vẫn tốt hơn. Như vậy Đường Minh sẽ không biết chuyện này. Đường Minh nhìn cô ta lên xuống mấy lần. Cô thật là độc ác. Minh, em biết anh sẽ không để em vào trong mắt. Nhưng em thích anh là sai sao? Em chỉ muốn cùng anh sống vui vẻ mà thôi. Cách chương.